Trái tim băng được đánh thức. Chương 40 tin tức về Kevo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó nói xong liền hoảng sợ bỏ chạy, mấy tên còn lại cũng bỏ chạy tán loạn khỏi đó, nếu còn ở đây thì mất mạng là chắc. Trong thế giới đêm, Kevo được mệnh danh là ác quỷ máu lạnh thì cũng đủ biết là đáng sợ. Như thế nào rồi, Kevo, hắn đứng đó lẩm bẩm cái tên này. Kevo là ai, tại sao bọn chúng lại sợ hãi như vậy, còn nữa cái tên này sao? Nghe quen thuộc như vậy, còn tại sao hắn lại có cảm giác đặc biệt với hoa quỳnh trắng như vậy? Tại sao hắn có thể tự ý lấy mạng người khác mà không có chút cảm giác sợ hãi nào? Tại sao, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho hắn mà hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn ôm đầu rồi quỳ xuống đất. Bây giờ hắn cảm thấy rất đau đầu, rất muốn mình nhớ lại những việc trước đây, rất muốn biết thật ra mình là ai. Hắn đứng dậy rồi lấy thuốc của nó mua ra uống vào 2 viên, thuốc này hắn luôn đem theo bên mình phòng khi có việc bất ngờ xảy ra. Hắn uống thuốc, xong thì đi khỏi đó chuẩn bị vào lớp, tuy tinh thần đã ổn định lại nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như người mất hồn. Tại một khu biệt thự bí mật, một người đàn ông mặc áo vest đen đang ngồi sau một bức màn, ở hai bên có 2 sát thủ đang đứng bảo vệ, một lúc sau có một đám người đi tới, trên người họ hình như đều bị thương. Ta kêu các người đi bàn công việc, tại sao lại ra thế này? Người đàn ông nói có chút tức giận, bang chủ, chúng tôi đã đi đến đó rồi nhưng bị một người đánh bị thương nên mới phải trở về. Một tên nói, tốt nhất là nói ra được một người nào hợp lý, nếu không ta sẽ xử lý các ngươi. Người đàn ông đó tàn ác nói, dạ là Kevo, tên đó sợ hãi nói. Mày dám nói láo sao, Kevo trước giờ chưa từng có ai thấy được mặt thật của hắn ta, sao mày nhận ra chứ? Ông ta đã mất kiên nhẫn, chúng tôi nói thật đó, tuy chưa từng thất được mặt hắn nhưng chúng ta cũng đã từng giao đấu với hắn vài lần nên tôi nhận ra chiêu thức của hắn. Chiêu vừa rồi hắn đánh tôi tuy ra đòn rất nhẹ nhàng nhưng chỉ cần chúng phải là đã đủ bị thương nặng, nếu lúc nãy hắn dùng hết sức thì tôi đã mất mạng rồi, tên đại ca lúc nãy yếu ớt nói, hình như đã bị thương rất nặng. Ngươi chắc chứ, ông ta lãnh đạm nói, chiêu đó do Kevo tự sáng chế nên tôi dám chắc là hắn, tên đại ca vừa nói xong thì cũng ngã xuống, đàn em thấy vậy liền đưa hắn ta vào trong dưỡng thương. Xem tình hình này, chắc hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi tới mấy tháng mới hồi phục lại. Được, vậy mà người của bang Demon dám nói là Kevo đã đi nước ngoài có việc, làm ta tính nhân dịp này giải quyết luôn bang Demon đó. Không ngờ Kevo vẫn còn trong nước. Người đàn ông không nhịn được, tức tối đập bàn nói, hèm gì người của chúng ta cử đi đều mất tính một cách vô cớ, chắc là do hắn ta giở trò. Một trong 2 sát thủ lên tiếng, nhưng người đánh tôi hôm đó là con gái mà. Người còn lại nói, cậu chắc chứ? Người thứ nhất nói, chắc mà, thân hình của cô gái đó đúng là rất quyến rũ. Người thứ hai tà khí nói, cậu mê gái vừa thôi. Người thứ nhất lãnh đạm nói, thôi hai người đừng cãi nữa. Người đàn ông lớn tiếng nhắc nhở. Ông đang đau đầu đây, không ngờ trong trường đó lại có nhiều cao thủ như vậy. Hai người kia nghe thấy vậy thì liền im luôn, chưa bao giờ họ thấy bang cụ tức giận tới như vậy. Kêu mấy tên lúc nãy vào đây cho ta. Người đàn ông có hạ cơn giận nói. Dạ, người thứ nhất gật đầu rồi liền kêu một trong những người lúc nãy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người lúc nãy giao đấu với Kevo, vậy hắn có đeo mặt nạ phải không? Người đàn ông lạnh giọng nói. Dạ không, tên đó nói, vậy ngươi đã nhìn thấy được mặt của hắn ta? Ông ta nói không giấu được vui mừng. Tên đó liền lập tức gật đầu. Vậy hắn ta như thế nào? Ông ta hào hứng nói. Hắn ta nhìn bề ngoài rất lạnh lùng nhưng khuôn mặt thì lại rất đẹp vào quyến rũ như một vị vương tử vậy, nói tóm lại là một vẻ đẹp hoàn hảo. Tên đó thành thật kể lại hết. Ông ta nghe xong liền ra hiệu cho tên đó lui ra rồi mỉm cười nham hiểm. Ông thật không ngờ Kevo nổi tiếng trong thế giới đêm lại có ngoại hình hoàn hảo tới vậy. Cách chương.